Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 415. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vơ vét cuộc cải cùng cung phụng 2. Hưởng thụ hương hỏa cùng với vơ vét cuộc cải. Đương nhiên cả hai chuyện này có thể tiến hành đồng thời. Không hề có bất kỳ xung đột nào cả. Đương nhiên, vị thần bùn kia cũng rất thích khống chế vận mệnh của người khác. Càng thích được một đống người thờ phụng quỳ lại hơn. Về phần lai lịch của thần bùn cùng với tại sao nó xuất hiện ở trấn lưu hồn thì rõ ràng thần sứ cũng không biết. Vậy bây giờ chúng ta đi tìm thần bùn kia đi. Tam thanh quán chủ khí thế hùng hổ. Loại tà túy này tuyệt đối không thể giữ lại. Nếu không sẽ càng có nhiều người vô tội bị hại hơn. Tô Cẩm đáp, được. Nhưng mà trước khi đi tìm thì chúng ta phải xử lý mấy hồn phách bên trong mấy tượng đất này đã. Những hồn phách này đã bị giam cầm quá lâu. Giờ là lúc bọn họ trở về trong thân thể của mình. Tam thanh quán chủ có vẻ khó xử nói. Tô quán chủ, nhiều tượng đất như vậy. Chỉ sợ khó xử lý. Cần rất nhiều thời gian mới làm xong được. Lỡ như trì hoãn quá lâu. Thần bùn kia chạy trốn thì lại không hay lắm. Tô Cẩm kinh ngạc nhìn Tô quán chủ. Không cần nhiều thời gian lắm đâu. Vài phút là đủ rồi. Vừa dứt lời, Tô Cẩm liền vung tay lên. Tất cả các tượng đất liền vỡ vụn. Khi chúng vỡ ra, có thứ gì đó từ bên trong tượng đất tràn ra ngoài. Dần dần tạo thành các bóng người như ẩn như hiện. Hai tay Tô Cẩm kết ấn. Một luồng ánh sáng vàng mờ nhạt từ trong cơ thể cô phát ra. Từng tia sáng vàng nho nhỏ lần lượt rơi xuống những cái bóng đó. Khi ánh sáng vàng dung hợp với cái bóng, ngay lập tức những cái bóng đó liền biến mất. Sau khi làm xong mọi việc, Tô Cẩm qua sang nói với Nguyên Cảnh. Nguyên lão gia tử không sao rồi. Sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi. Anh có thể báo trước cho cha anh biết. Nói xong. Cô lại nói thêm, người mà thần sứ phái tới có lẽ sẽ nhanh chóng tìm tới Nguyên gia. Đến lúc đó anh nhớ bắt người đó lại, gã thần sứ này cũng đủ cẩn thận, để đề phòng trường hợp không may xảy ra. Anh ta còn cố ý tìm một đồng bọn ở bên ngoài, để đồng bọn tới nói chuyện với người bị hại. Nhưng thần sứ lại sợ đồng bọn ôm tiền chạy mất nên mỗi lần thần sứ chỉ định đồng bọn đi lừa gạt nhà nào thì đồng bọn mới có thể ra tay. Được, hơn nữa tượng đất quan trọng nhất vẫn luôn nằm trong tay anh ta. Xưa nay chưa bao giờ giao lại cho đồng bọn, mấy người bán tượng đất sẽ chọn lựa nạn nhân, lại gom hết toàn bộ tượng đất lại với nhau để thần sứ lựa chọn. Sau khi thần sứ chọn được rồi sẽ liên hệ với đồng bọn để đi lừa người. Đây chính là một chuỗi công việc nối tiếp. Về phần làm sao mà biết được địa chỉ của nạn nhân thì lại càng đơn giản hơn. Một hồn một phách bị phong ấn kia đương nhiên nhớ rõ địa chỉ nhà mình. Thần sứ tự có biện pháp khiến cho bọn họ phải nói ra. Nguyên Cảnh đáp lại, đi sang một bên gọi điện thoại cho cha mình. Tô Cẩm nhìn Tam Thanh quán chủ đang mang vẻ mặt phức tạp. Chúng ta đi tìm thần bùn thôi. Nói xong, Tô Cẩm liền lấy ra một lá bùa dịch chuyển. Tam Thanh quán chủ há hốc mồm. Cuối cùng không nhịn được lại hỏi một câu. Tô quán chủ, Quy Hư tiền bối, ông ấy, không đợi ông ta nói xong. Tô Cẩm đã trả lời. Tôi đã nói rồi, ông ấy không phải là sư phụ tôi. Tam thanh quán chủ thở dài, không hỏi thêm nữa, xem ra vấn đề này trước mắt không có câu trả lời. Quán niệm cường thịnh, sau đó hóa hình một, Tô Cẩm dùng bùa dịch chuyển mang theo tam thanh quán chủ đi thẳng tới bên ngoài tòa miếu thờ phụng thần bùn kia. Lúc cô dùng thuật siêu hồn, ở trong trí nhớ của thần sứ cô nhìn thấy tòa miếu này nên trực tiếp đến thẳng đây. Tô Cẩm cũng không bước vào ngay mà quay đầu nhìn về phía đối diện ngôi miếu này. Ở đối diện chính là một miếu thờ cũ nát. Lúc thần sứ lừa cô có thuận miệng nói rằng thần bùn ở trong miếu thờ cũ nát trong trấn lưu hồn. Lời này rõ ràng là nói láo. Nhưng Tô Cẩm đã dò ra được từ trong trí nhớ của thần sứ. Lần đầu tiên khi thần sứ và thần bùn gặp nhau chính là ở ngay cạnh tòa miếu cũ nát này. Cho nên cô đoán rằng giữa thần bùn và tòa miếu hoang này quả thực có liên hệ. Mà miếu thờ của thần bùn còn cố ý xây ở đối diện tòa miếu hoang này. Từ xa nhìn nhau, sự tương phản rõ ràng. Một bên là tòa miếu thờ vàng son lộng lẫy hương hỏa tràn đầy. Một bên là miếu thờ rách nát không chịu nổi. Thậm chí còn chẳng có ai đặt chân vào. Mơ hồ trong đó, Tô Cẩm cảm nhận được mấy phần ý tứ trả thù. Tô Cẩm nghiêm túc nói. Tam Thanh quán chủ, ông đi vào trước đi. Tôi định qua chỗ tòa miếu hoang đối diện xem một chút đã. Được. Tam Thanh quán chủ xoay người muốn đi vào trong tòa miếu thờ phụng thần bùn. Ông ta muốn xem thử thần bùn này rốt cuộc là tà túy gì. Tô Cẩm lách mình bước tới bên ngoài tòa miếu cũ nát. Trước tiên đi một vòng bên ngoài tòa miếu, không phát hiện được điều gì bất thường. Sau đó cô lại đi vào. Tượng thần thờ phụng bên trong tòa miếu đã sớm không biết đi nơi nào. Bên trong tòa miếu trống rỗng, cô cau mày, rồi như nhận ra được gì đó. Cô vội vàng nhắm mắt lại, lặng lẽ cảm nhận chút linh khí cuối cùng còn sót lại trong tòa miếu đổ nát này. Một lúc sau, Tô Cẩm mở mắt ra, kính cẩn khom người, cô xoay người đi tìm Tam Thanh quán chủ. Lúc này Tam Thanh quán chủ đang nhìn chằm chằm pho tượng thần bùn này với ánh mắt bất thiện. Tòa miếu này được xây rất đẹp, nhưng thứ được thờ phụng trong này quả thật chính là tà túy. Tam Thanh quán chủ lấy pháp khí của mình ra, đó là một chiếc chuông đồng cổ, mặt ngoài chuông khắc đầy phù văn. Ông ta lắc nhẹ chiếc chuông, phát ra những tiếng vang lanh lảnh, nhưng tiếng vang đó ở trong tay tà túy tà linh không chỉ chói tai mà còn có lực trùng kích rất mạnh. Pho tượng thần cao lớn bên trong miếu thờ bỗng nhiên rung chuyển. Thấy vậy, Tam Thanh quán chủ tiếp tục lắc chuông. Trong miệng còn niệm chú ngữ, tăng cường pháp lực cho chiếc chuông. Chỉ trong nửa phút, pho tượng thần kia bắt đầu lung lay, như thể sẽ bị rơi xuống đất bất cứ lúc nào. Đúng lúc Tam Thanh quán chủ chuẩn bị gia tăng cường độ thì đột nhiên cảm giác được có một cỗ tà khí. Vội vàng né tránh, gần như là ngay lập tức, nơi ông ta vừa đứng phát ra một tiếng rầm, thậm chí gạch lát sàn còn bị khoét ra một cái hố. Tam Thanh quán chủ hư lạnh, vẻ mặt không hề sợ hãi nói, tà túy còn không mau mau hiện thân. Tiếng nói vừa dứt, một bóng người từ bên trong pho tượng hiện ra, vị thần bùn trong truyền thuyết lơ lửng giữa không trung, toàn thân bốc lên tà khí. Đạo sĩ hôi hám từ đâu đến, dám quấy nhiễu sự thanh tịnh của tao. Tam Thanh quán chủ tự tin nói, vẻ mặt thần bùn thờ ơ, à, chưa nghe bao giờ. Gã liếc mắt nhìn Tam Thanh quán chủ với vẻ khinh thường. Mày biết không, tao hưởng thụ hương hỏa của trấn lưu hồn, vẫn luôn được bọn chúng thờ phụng, thế mà mày lại dám gọi tao là tà túy. Mày đã bao giờ nhìn thấy tà túy nào được hưởng hương hỏa chưa? Hai tay của gã mở rộng, tràn đầy tự tin, phảng phất như nơi này chính là giang sơn của gã. Đáng tiếc một giây sau, Tô Cẩm đã ban thưởng cho gã một lá bùa thiên lôi. Một tia sét đánh thẳng về phía thần bùn. Thần bùn đang khoe mẽ, đứng tại chỗ cũng bị sét đánh. Cách chương.